Song Kiếm, chương 146, cược. Gocchuyenaudio.com. Tục ngữ đã nói làm việc tốt thường hay gặp trắc trở, ba người chia một cây cầm có phải là chuyện tốt hay không? Hiển nhiên là không, bởi vậy nên sẽ không gặp trắc trở. Huy Hoàng nhẹ nhàng nhanh chóng lấy được ngọc mô đồng cầm, đồng thời oanh liệt tự sát. Vì sao lại là oanh liệt? Bởi vì tới giai đoạn hiện nay, năm kinh nghiệm khi bị tử vong không phải muốn luyện là luyện lại được ngay. Đường Hoa đã tới cấp 54, luyện 5 là phải gặm màn thầu bung hết toàn bộ mã lực tới 12 tiếng đồng hồ, phải biết rằng Đường Hoa còn là dạng quần công siêu cấp lớn đấy, đương nhiên cũng bởi vì hắn là pháp sư cho nên số quái kéo được có phần ít. Như Huy Hoàng ấy, ra tay tuy nhanh, cũng có một ít kỹ năng sát thương địch nhân trong phạm vi nhỏ, nhưng năm thì không có thời gian cả ngày là không được, coi lại thấy sát phá lang ngon hơn nhiều lắm, hắn có 3 lượt kiếm nộ kéo bầy quái xong thì quét ma kiếm một nhát là hầu như sạch sẽ. Thành đô tửu lâu của thiếu gia. Thiếu gia đã sớm nhận được thông báo từ Tôn Minh, vừa thấy ba anh đại tới, bèn tức khắc đóng cửa. Tôn Minh biết tin, tất nhiên sẽ không bỏ qua, cũng cấp tốc tới tửu lâu để quan sát lần thi bốc thăm đầu tiên trong song kiếm này. Nói là, lần đầu tiên, là bởi vì phần thưởng của lần này có thể nói, xưa chưa từng thấy, sau này cũng không. Phá Toái Tinh Tinh Mặc Tinh cũng muốn tham gia náo nhiệt, đáng tiếc sau khi tửu lâu đóng cửa, bên trong chỉ có thể còn lại một tiểu tổ do thiếu gia lãnh đạo, thành ra đành phải ở bên ngoài chờ tin. Ba người trong tổ chia hoa hồng bên ngoài này còn khẩn trương hơn cả Đường Hoa nữa, Phá Toái bèn gắng sức thực thi nghĩa vụ nam nhân an ủi nữ nhân. Yên tâm, nhân phẩm của tên gia tử đâu phải các ngươi không biết đâu. Mặc Tinh nói, nhân phẩm của gia tử thì biết, nhưng mà có Huy Hoàng ở đó, chắc gia tử sẽ không mất nhân phẩm đâu nhỉ. Tinh Tinh, ta nói này Phá Toái, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi câu này, bạn gái ngươi sao lại như vậy chớ? Người nói xem, không đưa kiếm cho ngươi thì thôi đi, sao mà ngay cả chia hoa hồng cũng không vậy. Miễn bàn, Tinh Tinh đã động đến nỗi đau của Phá Toái làm ra bộ dạng. Chuyện xưa không muốn nhớ lại, lại nói thực ra vẫn còn chưa thể tính là bạn gái của ta. Vậy ngươi còn ngày ngày kéo theo nàng làm gì? Các ngươi không hiểu đâu. Phá Toái hất tóc, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng, vụng không bằng vụng không được không bằng cua không được mới là cảnh giới phê nhất. Xì, hai nữ sinh đồng thời tỏ vẻ xem thường, nói nhiều như vậy chẳng phải chỉ vì muốn diễn đạt một ý kia thôi sao? Ý gì, chính là, đê tiện, Phá Toái lắc lắc ngón tay, ta thật sự cần lên lớp cho các ngươi một lần mới được. Các ngươi phải nhớ thứ nào càng dễ dàng lấy được, đàn ông lại càng không biết quý trọng. Cổ ngữ có viết sách không phải mượn thì không thích đọc. Các ngươi phải ngẫm lại câu này cho kỹ. Đợi đến 10 năm sau, rốt cục sẽ là lão công các ngươi tìm vợ bé, hay là các ngươi lén phén bên ngoài đều có quan hệ rất lớn đến việc các ngươi hiểu câu này đấy. Đừng có khinh ca đang bàn đến vấn đề hạnh phúc cả đời của các ngươi đấy. Bốc giấy, bốc đôi chuột, rút cây tăm, búa kéo bao, đoán lớn nhỏ. Huy Hoàng liệt kê ra một loạt những phương pháp bốc thăm rồi hỏi. Chọn cái nào, Đường Hoa hỏi, thế nào là, bốc đôi chuột, Huy Hoàng cầm một tờ giấy với cây bút tới, viết lên trên giấy ba chữ. Bỏ cuộc, và, thành công, gocchuyenaudio.com. Sau đó vẽ đường gạch ngoằn ngoèo từ ba chữ đó, cuối cùng kết thúc thành ba cái đuôi nơi cuối mẩu giấy. Không ổn, sát phá lang bác bỏ, dễ dẫn đến tranh giành ở nơi giao nhau của các đường lắm, ta đề nghị dùng tam đi, mỗi người quơ một mớ ai nắm phải số lẻ sẽ bị ra rìa. Không được, Đường Hoa bác bỏ, vì sao, Huy Hoàng cho rằng lời đề nghị này của sát phá lang cũng không tệ lắm. Bởi vì do hắn đề nghị, nên chắc chắn phải có mở ám. Người nghĩ ta là ngươi à, sát phá lang rút ma kiếm, Đường Hoa ném thước đo, Huy Hoàng vội ngăn cản. Thiếu gia cười ha ha một tiếng, sau đó giải ba hộp tăm lên trên bàn, nói. Mỗi người tự chọn lấy một cái, số lẻ bị ra rìa, ta thực không nghĩ ra thế này còn có biện pháp nào ăn gian được. Ta đồng ý, Huy Hoàng nói. Đừng nói ta không có ích quang, cho dù có ta cũng không tính được rõ ràng trong này có tổng cộng mấy cây. Sát phá lang, gia tử ý các ngươi thế nào? Sát phá lang và Đường Hoa nhìn nhau một cái. Được, trong lòng Tôn Minh cười gian một tiếng, nhắn tin cho thiếu gia. Ngươi ăn gian, à, làm sao ta có thể ăn gian được, ngươi nói thử xem. Nếu như ta đoán không sai, số cây tăm trong ba bình này đều là lẻ. Rất hiển nhiên, gia tử cũng biết cho nên lấy được bình nào không quan trọng, quan trọng là phải giấu cho được một cây tăm trong số đó. Vậy nếu bọn họ muốn chọn số chẵn thì sao? Vậy thì sẽ hòa một ván, sau đó ngươi sẽ đặt tiếp lên trên bàn ba hộp tăm toàn số chẵn. Vậy ngươi nói xem làm sao để giấu được một cây tăm nào?

Cảm ơn, Sát Phá Lang đón thư xong thì lặng im, thật là tâm tính điều chỉnh nhanh quá đi mà. Coi bộ sắp tới tốt nhất nên cách xa Trung Nguyên thôi. Tuy đã thắng được một ván, nhưng độ bịt bợm của mình không nhiều bằng của người ta. Huy Hoàng dập một tờ ngân phiếu lên mặt bàn, hỏi. Ai có gan đi theo ta bắt một thanh chủ kiếm nào? Đường Hoa, Phá Toái cùng lắc đầu. Tinh Tinh với Mặc Tinh giơ tay báo danh, bị Huy Hoàng phớt lờ. Ta không muốn phải đi đến cái nơi khiến ta lật thuyền trong mương ấy nữa. Đường Hoa rất thẳng thắn, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là hắn cho rằng chỉ đi có ba cao thủ như thế thiệt không thể bắt nổi thanh chủ kiếm nào cả. Phá Toái thì nói, ca bận rồi, còn phải đi cô gái nữa, cho nên không có hứng thú đến Vu Sơn Lêu Bêu đâu. Lúc ở đáy biển, Phá Toái đã lấy được một thanh tiên kiếm lục giai, mà Huy Hoàng thì cho đến tận giờ vẫn đang sử dụng thanh tiên kiếm hệ kim lúc trước Đường Hoa mua dùm từ Sát Phá Lang, bởi vậy khát vọng tiên kiếm của Huy Hoàng mãnh liệt lắm. Đường Hoa thấy Huy Hoàng thất vọng thì không nhịn được nói. Huy Hoàng, dù chúng ta đều đi cũng chưa chắc có thể thành công đâu. Ta thấy chi bằng ngươi nhờ bang Hôi viện trợ đi, ngươi là trưởng lão, danh tiếng trong bang lại tốt, ai cũng phải nể mặt thôi mà. Mặt mũi còn có một lưỡi dao đang chờ kia, dĩ nhiên là Huy Hoàng đang nghĩ đến chuyện Cửu Thiên Huyền Nữ sau này. Có điều gia tử nói không sai, chỉ ba người chúng ta thì thực lực vẫn chưa đủ thật. Đường Hoa nói, thế ngươi không định mua lại thanh tiên kiếm thất giai kia của Sát Phá Lang à, bản thân hắn đã có thanh thần binh kia là đủ rồi, gom thêm một thanh tiên kiếm nữa thì có phần lãng phí lắm. Đã định rồi. Huy Hoàng than, Lang nói qua tháng sau sẽ đấu giá công khai nơi Lạc Dương, hắn nói nếu ta đấu giá thành công, hắn sẽ trả lại 20 tiền cho ta, bởi vậy ta định sẽ đi Sơn Hải giới săn đá một tháng, các ngươi ai đi? Phá Toái uống rượu, đang cua gái, Đường Hoa, đang bị truy nã, góc chuyện audio.com, Mặc Tinh giơ tay, ta, chấm, lần này rốt cục Huy Hoàng không phớt lờ nàng nữa, bèn chào một tiếng rồi cùng Mặc Tinh rời khỏi tửu lâu. Bọn Huy Hoàng vừa đi, Phá Toái cũng cáo từ, hắn lại đi theo gái tiếp. Cả thảy tửu lâu cuối cùng còn dư lại mỗi hai người Tinh Tinh với Đường Hoa. Tinh Tinh thấy Đường Hoa định đi, bèn vội túm áo hắn lại quăng sự rụt rè sang một bên, hỏi. Ngươi có biết vì sao ta bận ngập đầu mà vẫn đến Vu Sơn với ngươi không? Đúng nhỉ, mình lúc đó vẫn đang kỳ quái, vì sao Tinh Tinh lại đến giúp mình, lẽ ra hiện giờ Sơn Hải giới đang ở trong trạng thái khai phá, nàng thân là một đường chủ, lại là em gái ruột của bang chủ, hẳn phải chầu trực bên đó mới đúng chứ. Hơn nữa Tinh Tinh lại không giống với mọi người, mấy thứ như tiên kiếm không có tác dụng lớn với người ta là dân đoán số bịt bợm, có hai đồng tiền với một cái mồm dẻo là đã đủ kiếm cơm ăn rồi. Nhưng vì sao mình tùy tiện gọi, nàng lại thật sự đến giúp vậy chứ? Lẽ nào, Đường Hoa dùng mình một cái, nói, đừng có yêu ca ca đã rất mệt mỏi rồi, thật tự kỷ ghê. Tinh Tinh than một câu, có điều bây giờ không phải là lúc so đo những chuyện này, nàng nói rất trực tiếp. Thực ra ta giúp ngươi là vì hy vọng ngươi có thể giúp ta làm một nhiệm vụ đấy. Ha, mặt Đường Hoa cười mà như không cười. Ngươi, chủ nhân thứ hai của một bang, chùm sò của phân đường Essex, giang hồ xưng tụng là song đao hỏa kê, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, hắc bạch hai đạo, ai gặp ngươi mà chẳng hô một tiếng. Tinh Tinh tỷ, ngươi bảo ta giúp ngươi làm nhiệm vụ, có phải đã quá coi trọng ta không? Không muốn giúp thì thôi, cần chi nói người ta như vậy. Tinh Tinh tức khắc quay đầu bỏ đi, đi đến chỗ cầu thang, thấy Đường Hoa vẫn không ngăn mình thì quay đầu ai oán dậm chân nói. Người thật không giúp à? Đường Hoa cầm cây tăm xỉa xỉa răng, nhìn chằm chằm Tinh Tinh, mãi cho đến khi Tinh Tinh đâm sợ mới nói. Người đáp ứng một chuyện ta sẽ giúp ngươi. Tinh Tinh mừng rỡ, nói đi, không được yêu ta, chấm. Tinh Tinh bị câu này làm cho nghẹn một hồi lâu mới hộc ra được. Được, ta đáp ứng ngươi quá khứ, hiện tại và tương lai tuyệt đối sẽ không yêu ngươi, ta thậm chí còn có thể không coi ngươi là đàn ông hoặc là người nữa. Câu sau thì xin miễn đi. Đường Hoa đưa tay chỉ vào ghế. Nói nhiệm vụ của ngươi đi. Tinh Tinh ngồi xuống, nói. Ngươi biết thứ ta học là quỷ cốc thần toán, vậy ngươi có biết Tôn Tẫn với Bàng Quyên cũng đều là đệ tử của quỷ cốc không? Đường Hoa gật gù, coi bộ đồ đệ có rác rưởi hay không cũng không có quan hệ lắm tới sư phụ. Ta nhìn, Tinh Tinh tiếp tục nói. Theo truyền thuyết, lúc hai người họ xuất sư đã hoàn thành ba nhiệm vụ của quỷ cốc tử. Mà ta đây bây giờ cũng nhận được nhiệm vụ như thế, có điều không phải là xuất sư, mà là lấy thần khí. Thần khí, Đường Hoa nhảy dựng lên, trong đôi mắt lóng lánh ánh sáng màu lục. Đừng có nhắm tới làm gì, là đồng tiền mà toàn trò chơi chỉ có một mình ta có thể sử dụng đấy, theo truyền thuyết thì độ chính xác vượt xa cả đạn đạo vũ trụ luôn. Có thể tính rõ ràng vị trí hiện thời của nhân vật không cao hơn ta hai đẳng, thậm chí có thể xem được tin nhắn của người có tu vi ngang với ta đó. tức là loại thần khí tra xét riêng tư của người khác. Đường Hoa hữu khí vô lực ngồi trở lại. Nói đi, Khách Trương.